nhà nghèo chẳng có chi ăn, trèo lên cây khế hỏi thăm chú quả vàng. Tôi ngồi may túi ba gang, của tay vương bánh trăng vàng mà chiêm bao. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Về nhà mẹ hỏi áo đâu, áo xưa đôi mối tình đầu mà bên sông. Biết tôi năm ấy phải lòng, mẹ tôi mừng suốt mùa đông tuổi già. Ôi a, xuân em đi lấy chồng, còn tôi đi nhặt sắc hồng mà pháo rơi. Đêm năm khóc giọt lẻ loi, vì chứng thương dáng mẹ ngồi mà buồn xo. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Bây giờ ngày ấy đã xa, trông tranh một mảnh nguyệt tà mà trên vai. Bây giờ còn trắng bàn tay, cha em cha hết đắng cay ở mộng vàng. Ôi a, ôi ai, ôi a, ôi ai, ôi a, ôi a. Anh đi giăng câu vui quá ha, anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh trống ào ào, trống ào ào. Không tin mà nè, em hỏi anh sao đi giăng câu. Trời, lại hỏi nữa. Anh trống xuồng, anh đi giăng câu. Không trả lời câu hỏi, nghi quá. Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió giạt giào. Đúng rồi, đã lắm, mát dữ lắm em. Trời thanh gió mát, cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Nửa đêm giăng câu, anh ngước lên có muôn gì sao. Yên tâm đi bà xã, anh biết thân biết phận mình mà. Rèm thưa không đủ che nắng mưa, dám mơ gì đâu. Ừ, nói cũng được đó, nhưng mà nghe nè, xuồng bè tí teo sông gió lên, anh phải quay về mau. Ok, anh đi nha. Khoan cho em hỏi nè. Trời ơi, hỏi nữa hả? Em hỏi anh giăng câu ra sao. Anh thả mồi, anh đem câu giăng. Câu hoài à mà không thấy cá. Anh đem câu giăng con cá nào ăn? Con cá hàm mùi, con cá rồi đời, cá rồi đời. giờ anh đi được chưa? Còn câu này nữa nè. Em hỏi anh rằng câu vui không? Ai, hỏi vậy cũng hỏi nữa. Anh nói rằng anh vui sao không? Câu cá hay câu ai mà vui dữ vậy? Anh vui sao không như cá về sông? Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng nè. Con sáo sổ lòng con cá ra sao?